Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740, chương 758, cất bước ở nhân gian thần đề. Nghe Inter Milan fan bóng đá che kín bầu trời hoan hô. Guardiola toàn thân nổi lên sâu sắc cảm giác vô lực. Wembley sân bóng trần nhà trên treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn. Inter Milan 3-1 Barcelona, phụ đề. Cái kia một chuỗi chói mắt màu đỏ. Để mỗi một cái hồng lam quân đoàn ủng độn tâm vụn vặt. 2010-2011 mùa giải. Barcelona, Guardiola, Messi, khoảng cách hoàn mỹ. Chỉ thiếu chút nữa. Thế nhưng bước đi này. Nhưng khác nào lạch trời. Mặc cho dãy giụa như thế nào nỗ lực. Đều khó mà vượt qua. Ở kẻ địch tiếng hoan hô bên trong. Thời gian, từng giọt nhỏ trôi qua. Ngẩng đầu, làm Guardiola chỉ có thể nhìn thấy bị chính mình ở lại trên sân Pedro. Lại như là con ruồi không đầu như thế qua lại loạn va. Trong lòng đã là một mảnh hối hận cùng lạnh lẽo. Thời gian đã đi tới thi đấu cuối. Thi đấu thắng bại trở thành chắc chắn. Vào lúc này, mộ nhưng mà nhìn lại. Barca thiếu soái đột nhiên vì chính mình lần kia thay đổi người lý do mà xấu hổ. Tại sao ở đội bóng nguy cấp thời khắc, đang khảo nghiệm đến thời điểm, ta đệ nhất lựa chọn lại không phải thâm nhập phân tích cầu thủ năng lực tiến tới làm ra bình tĩnh, phán đoán cùng lựa chọn, mà là đem tất cả hy vọng đều ký thác ở may mắn, ảo tưởng cùng mê tín mặt trên. Một nhớ tới này, Guardiola thật sâu cúi đầu. Hắn không nghi ngờ chút nào, thay đổi địa mà nơi. Nếu như lúc đó để người điên ly tới chọn, hắn nhất định sẽ lui lại cái gọi là phúc tướng Pedro. Mà là lưu lại càng có uy hiếp David Villa chứ. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng trận địa chiến bên trong. Hiển nhiên truyền khống đều dai. Sút gôn độ chính xác cùng tốc độ lực bộc phát càng tốt hơn Villa mới là lựa chọn tốt nhất. Tại sao vào lúc này, mình có thể rõ ràng phân tích ra hợp lý kết luận. Mà ở đội bóng cần nhất giúp mình thời điểm. Chính mình nhưng một mực lựa chọn sai lầm một cái. Lý do thất bại, đơn giản như vậy. Lý do thất bại, hay là cũng không đơn giản. Chỉ ít, để cho mình nhìn thấy chênh lệch. Nhỏ bé chỗ, chính mình có thể cũng không thể so người điên ly kém. Thế nhưng ở cơ trí cùng dũng khí phương diện, Guardiola trước đây vẫn cho là chính mình cũng không thiếu dũng khí. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, ở phương diện này, chính mình nhưng là xa kém xa người điên ly, kém xa tít táp. Trên sân, thi đấu còn lại cuối cùng 30 giây. Pedro đã hoàn toàn mất đi cùng Bowen so sánh hơn thua dũng khí. Làm sao có khả năng? Vì sao lại như vậy? Lại là hoàn toàn thất bại. Không có chút hồi hộp nào hoàn toàn thất bại. Cái kia vô năng mặt trắng một truyền một bán. Mà ta, tuy rằng cũng sáng tạo không ít cơ hội. Thế nhưng đang quyết định tính trên, lại so với tên mặt trắng nhỏ này chênh lệch nhiều như vậy. Chuyện này, làm sao có khả năng? Pedro không thể nào tiếp thu được thi đấu bên trong phát sinh tất cả. Không thể từ bỏ, ta còn có cơ hội. Ta còn có cơ hội. Ta muốn chứng minh chính mình. Ta còn có cơ hội Nhấc chân, nhận được Messi chuyền bóng. Pedro nộ quát một tiếng. Hắn cúi đầu, làm bộ không có nhìn thấy, cũng không có dựa theo Messi vẫy tay yêu cầu như vậy đem bóng đá chuyền quay lại đi, mà là ra bên ngoài hoành bát, bỗng nhiên trong lúc đó đi ngoại tuyến, có thể vào đúng lúc này. Hắn thật sự đem bi phẫn hóa thành sức mạnh, nhờ vào lần này đột nhiên chụp bóng đi ngoại tuyến, lại lập tức lắc bỏ Inter Milan hậu vệ cánh Brazil Massad Douglas Maicon. Bị hắn thuận lợi địa dọc theo đường biên cắt xuống. Pedro, quá rơi mất Maicon, có thể chuyền bóng, còn mang, tiếp tục hướng về đường biên ngang đi. Maicon đuổi trở về, chụp bóng, đẹp đẽ, lại quá rơi mất, lúc này nên chuyền bóng chứ. Trung lộ Messi vị trí rất tốt. Chuyền bóng A, chuyền vào bóng liền có cơ hội. Nhanh chuyền bóng, thượng đế A. Lại còn mang, thân Barcelona phái các bình luận viên, đều đi theo sốt ruột, đi vào trong, ... Không có cơ hội. Tương đương thượng đế a. Hắn đang làm gì a? Làm khó hắn coi chính mình bức so với Messi còn lợi hại hơn sao? Này bóng nên truyền cho Messi. Pedro trong đầu trống rỗng. Hắn chỉ muốn giết chết trước mắt hết thảy đối thủ. Đem bóng đá đưa đến Inter Milan khung thành bên trong đi. Vì thế, hắn coi như là tan xương nát thịt cũng không tiếc. Lại chụp bóng, theo đường biên ngang hướng về bên trong vùng cấm đi. Thế nhưng vang trầm tiếng vang lên. Hết thảy đều chấm dứt ở đây. Trước mặt bức cướp David Santon không có lại cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Ở mai công sen lẫn cướp bên dưới. Santon dùng một cái đơn giản hoành thân chạm vị bức cướp. Đứt rời Pedro dưới chân bóng đá. Bên sân, Lý Thống Phạm vẫn chăm chú nối liền cùng nhau lông mày. Triển khai ra, MLGBD, dọa lão tử nhảy một cái. Châu bò lòe lòe dáng dấp. Nguyên tưởng rằng người này chịu đến kích thích có thể tiến vào siêu thần trạng thái đây. Không nghĩ tới hóa ra là tốt mã rẻ cùi. Bên trong xem không còn dùng được a. Khà khà, Pedro Rodriguez, xem ra tựa hồ ngươi còn chưa đủ tiến vào siêu thần trạng thái tư cách a. Tại đây cái tàn khốc 90 phút, tại đây dạng một hồi khác vận mệnh tranh tài bên trong. La Masia hai cái đồng dạng tài hoa hơn người nhưng mệnh đồ khác biệt người trẻ tuổi. Đối mặt thử thách to lớn, mà đến cùng là thành xà vẫn là thành long. Giờ khắc này, rốt cục nhìn thấy rõ ràng, Lý Thống Phạm cũng không có ở bâu dần trên người sử dụng bất kỳ dối trá đếm. Một truyền một bán, hầu như là y dựa vào chính mình sức một người quyết định cả thế gian đều chú ý Champions League. Trận chung kết, đây là tiểu vương tử năng lực cá nhân vô cùng nhuần nhuyễn thật chính thể hiện. Nếu như không nên nói bâu dần chiếm cứ ưu thế gì, đó chính là hắn nghiêm ngặt chấp hành thủ lĩnh người điên ly bố trí chiến thuật. Mà lão Lý chiến thuật năng lực, ở FM hệ thống phụ trợ bên dưới, muốn xa cường hãn hơn Guardiola một điểm. Có điều này hiển nhiên cũng không thể trở thành bội đao lý do thất bại. Dù sao ở Pedro bên người, đứng chính là toàn thế giới mạnh nhất hợp tác cùng toàn thế giới mạnh nhất truyền bóng tông sư. Hắn đội hữu, nắm giữ toàn thế giới mạnh nhất sáng tạo cơ hội năng lực. Mà đối với cự kích bâu dần một cái báo thủ sốt ruột đồng thời đối mặt ngàn năm một thuở cơ hội thiếu. Niên tới nói, có thể tại đây dạng trong nghịch cảnh, hoàn toàn ngột ngạt lửa giận mà bình tĩnh như vậy địa hoàn mỹ chấp hành bố trí chiến thuật. Điểm này cùng Pedro so ra, biểu hiện vượt qua không chỉ một bậc. Rốt cục, liền vào lúc này bước, vạn ngàn chúc trong mắt, Hungary trọng tài chính thẻ nhét trong miệng tiếng còi. Hưởng lên, Pedro như là bị đánh rơi mất toàn thân sức mạnh, mắt tối sầm lại, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống vùng cấm bên trong, mà ở trước mặt của hắn, là Santon, là kéo nót á, là, cự kích bâu dần, Wembley sân bóng trong nháy mắt này không thể át chế nổ tung. Trận đấu bắt đầu tới nay tối làm người cảm thấy khủng bố một lần nổ tung. Làm dòng lũ đen ngòm. Như là từ dưới nền đất trong vực sâu dâng trào ra ma quỷ sức mạnh. Mang theo làm người run rẩy khí thế. Bay vút lên trời. Vào đúng lúc này, toàn thế giới trong tầm mắt, chỉ có một loại sắc thái. Vậy thì là làm lòng người say thần mê xanh đen. Làm người run rẩy xanh đen. Làm người không nhịn được cúi người cúng bái xanh đen. Xanh đen, xanh đen, bên sân. Đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà đứng lên đến trên ghế dự bị các cầu thủ. Như là mở ngăn hồng thủy. Gào thét chạy chồm nhằm phía gánh chịu giấc mơ thảm cỏ xanh chiến trường. Liền ngay cả bình thường trầm ổn các huấn luyện viên. Bao quát huấn luyện nhân viên khốc ca Batistuta. Cũng hoàn toàn mất đi nên có thận trọng. Điên cuồng xúy đầu rít gào lên sông ra ngoài. Trên sân, có thất vọng cực độ Barcelona cầu thủ. Đem dưới chân bóng đá cao cao địa đá lên bầu trời đêm. Bóng đá gào thét bay đến điểm cao nhất. Sau đó ở sức hút của trái đất ảnh hưởng. Rơi rụng, rơi rụng, rơi rụng. Cái này quỹ tích, từ nơi sâu xa tựa hồ chính xác minh Barcelona vào lần này tranh tài bên trong vận mệnh vừa bắt đầu. bị sự tự tin mạnh mẽ tâm cùng truyền thông vây đỡ đưa lên cao cao bầu trời. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là khó có thể chống đối cái kia so với có mặt khắp nơi sức hút của trái đất còn đáng sợ hơn khủng bố màu đen ác ma. Nuốt hận bại trận, Messi hai tay chống nạnh, biểu hiện tịch mịch nhìn bên sân. Bạc lóng lánh cúp C1 liền lẳng lặng mà đứng ở cầu thủ đường nối lối vào cửa chính. Ở cúp phía bên phải 5 mét nơi, là cái nào quen thuộc bóng người màu đen. Ở 90 phút trước, Messi cũng từng ảo tưởng quá có thể chiến thắng người kia. Thế nhưng bây giờ nhìn lên, mặc dù chính mình bây giờ đã là cao quý đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá, muốn đánh bại cái kia tự mình đem chính mình nâng lên đệ nhất thế giới bảo tọa nam nhân, vẫn xa không thể vời. Lý Thống Phạm cũng không có cùng bên người các đồng nghiệp như thế điên cuồng nhảy vào trong sân. Không phải là không muốn, mà là không thể. Ở tiếng còi vang lên một khắc đó, các ký giả biểu hiện so với đoạt được quán quân Inter Milan các cầu thủ còn kích động hơn cùng hưng phấn. Bọn họ dùng lưu tường đều khó mà với tới 110 mét vượt rào cản phong thái. Từ tấm bảng quảng cáo sau khi tranh nhau chen lấn địa vọt tới, lại như là chó sói mang theo biểu đệ biểu ca môn vi chùm đầu trên đỉnh nhìn chằm chằm đại tiện lưới. Biếng như thế, vây chặt đến không lọt một giọt nước. Răng rắc răng rắc răng rắc. Máy chụp hình điên cuồng lấp lóe. Mỗi người đều muốn đem thời khắc này người điên ly hình ảnh ngắt quãng ở chính mình camera bên trong. Microphone cùng ghi âm bút vô số côn trạng vật tàn nhẫn mà đâm lại đây. Cao cao nâng lên máy quay phim, lại như là súng máy pháo đài. Người điên cuồng quần vây thành một vòng, theo Lý Thống Phạm bước chân di động. Vào lúc này, hai bên cầu thủ có nhận thức, đã bắt đầu chào hỏi, lẫn nhau nắm chặt tay. Mà Wembley sân bóng công nhân viên, đã ở trên đài chủ tịch chuẩn bị trao giải công việc. Lần này chính thức cũng không có ở trong sân bóng ương đại tướng lâm thời trao giải đài. Lĩnh thưởng các cầu thủ cần tiên tiến vào cầu thủ đường nối. Sau đó theo mở ra tính cầu thang thập cấp mà lên. Cuối cùng đi tới lầu 2 đài chủ tịch trước quá trên đường. Tiếp thu UEFA cùng FA quan chức trao giải. Sân bóng trên khán đài. Inter Milan fan bóng đá vẫn còn đang hô to tên Lý Thống Phạm. Người điên ly, người điên ly, người điên ly, người điên ly. To lớn âm lãng như là đầy trời dâng trào sóng lớn. Vờn quanh đèn đuốc huy hoàng Wembley sân bóng. Tất cả mọi người lại như là đưa thân vào storm bên trong đại dương. Bên tai là liên miên không dứt tiếng sóng. Khiến lòng người chiều dâng trào. Làm người linh hồn chấn động. Các cổ động viên giống như điên cuồng. Mừng đến phát khóc. Hô to anh hùng tên. Vô số chương cánh tay dựng đứng lên. Tất cả mọi người đều muốn nổi bật địa đứng ở chỗ ngồi. Làm ra khom lưng cúi người cúng bái tư thế. Lại như là trung thành nhất thần dân ở cận thấy mình vương. Người điên ly, lưu lại. Người điên ly, lưu lại. Xin ngươi ở lại đây đi. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn các cổ động viên. Khom lưng cúi người hô to. Bởi lúc trước liên quan với Lý Thống Phạm muốn rời khỏi Inter Milan nghe đồn. Vẫn luôn không có được câu lạc bộ cùng lão Lý bản thân tự mình bác bỏ tin đồn chứng thực. Tại đây thắng lợi vinh quang thời khắc, rất nhiều điên cuồng cổ động viên đều hy vọng có thể nghe được chủ soái lưu lại âm thanh. Như vậy cái quán quân này thời khắc, thì càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng người điên ly cùng Inter Milan dắt tay vẻn vẹn nửa năm. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn chinh phục hết thảy xanh đen sắc tâm. Chỉ cần vừa nghĩ muốn Nerazzurri trên giữa mùa giải quẫn cảnh. Suy nghĩ một chút mùa giải trước tam quan vương chán nản. Suy nghĩ một chút các cổ động viên chảy xuôi ở Meazza nước mắt. Suy nghĩ một chút cùng thành từ địa AC Milan vô hạn phong quang. Suy nghĩ một chút những này. Suy nghĩ một chút nữa kỳ nghỉ mùa đông sau khi xanh đen bão táp thế như trẻ che quét ngang tất. Cả đối thủ. Suy nghĩ một chút nữa Club World Cup quán quân. Suy nghĩ một chút nữa tuyệt cảnh bên dưới khó mà tin nổi giải đấu quán quân. Suy nghĩ một chút nữa quét ngang Palermo sau khi Italian Cup quán quân. Có ai? có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong tránh ra một nhánh chán nản đội bóng quét ngang vô địch. Có ai có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong làm một nhà câu lạc bộ hái 4 hạng vòng nguyệt quế? Có ai có thể đem ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong đem một nhánh già lọm khọm đội bóng trở nên chép lại phồn thịnh, nhưng không chút nào chịu đựng chuyển biến kỳ đau đớn? Là người điên ly, là sân bóng một bên thượng đế. Hắn thay đổi đội bóng quá khứ âm u lịch sử. Hắn mang đến đội bóng hiện tại huy hoàng. Hắn mai phục đội bóng tương lai mạnh mẽ hạt giống. Gareth Bale, Sanchez, Coutinho, Santon, kéo nót Á. Này từng cái xuất hiện ở Champions League trận chung kết danh sách bên trong tuổi trẻ tên. Xuất hiện ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu tuổi trẻ mặt. Đều đủ để chứng minh. Đến cùng người điên ly vì là Inter Milan đến cái gì? Người điên ly, xin ngươi lưu lại. Làm mấy vạn người ở trước mặt ngươi cúi đầu cúng bái. Làm mấy vạn người thân cao hô tên của ngươi. Làm mấy vạn người chân thành địa thỉnh cầu ngươi lưu lại. Mặc dù là nín nhịn như Lý Thống Phạm, vào đúng lúc này, cũng không nhịn được viền mắt có chút ướt át. Đứng ở phóng viên vây thành trong vòng, Lý Thống Phạm mỉm cười hướng về trên khán đài các cổ động viên vẫy tay. Hắn cố làm ra vẻ tiêu sái địa xoa xoa viền mắt. Đem cái kia một chuỗi còn chưa kịp nước mắt rơi xuống. Bóp chết ở trong trứng nước. Nghênh tiếp hắn là từng cơn sóng liên tiếp che kín bầu trời hoan hô. Lý Thống Phạm chậm chậm địa cất bước. Dọc theo sân bóng biến hiện. Đi tới mỗi một nơi Inter Milan fan bóng đá tụ tập chỗ ngồi khu. Mà mỗi đến một chỗ, khán đài lại như là bị nhen lửa ngọn lửa. Điên cuồng thiêu đốt, cực nóng nhiệt lượng. Có thể thiêu đốt Bắc London bầu trời đêm. Hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Quan tâm cùng nhìn kỹ. Hắn lại như là một vị cất bước ở vinh quang bên trong vương giả. Một vị cất bước ở trong trần thế thần đề. Vạn ngàn sủng ái. Hệ cùng kiêm. Sau 10 phút, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ đổi sạch sẽ quần áo. Mà nguyên bản bị xếp đặt ở cầu thủ đường nối lối vào cửa chính cúp C1 đã bị lui xuống. Quán quân đã sinh ra. Cúp trên sẽ bị khắc lên tên Inter Milan. Vào lúc này đã bày ra đến trên đài chủ tịch. Inter Milan các cầu thủ ở cầu thủ miệng đường nối đường hẻm mà đứng. Vỗ tay. Á quân người đoạt giải Barcelona bắt đầu lên đài lĩnh huy chương. Barca thiếu soái Guardiola đi ở mặt trước. Hắn dẫn dắt vẻ mặt thất vọng các đệ tử thông qua cầu thang đi tới đài chủ tịch trước. Từ Platini trong tay. Tiếp nhận màu đỏ huấn luyện viên thưởng ban. Trên khán đài, tất cả mọi người đều đang vỗ tay. Đối với Guardiola cùng các đệ tử của hắn tới nói, trận này cực kỳ không thể nghi ngờ là toàn bộ 2010-2011 mùa giải thê thảm nhất một hồi thất bại. Toàn bộ mùa giải huy hoàng gộp lại, cũng khó có thể trung hòa này một bài ảnh hưởng. Ở người điên ly cứng rắn thủ đoạn trước mặt, Catalonia nhà giàu toàn bộ mùa giải nỗ lực, toàn bộ hóa thành bọt nước. Guardiola, hắn nên vì là cuộc tranh tài này thất bại phụ trách. Có thể thi đấu chuẩn bị trước cũng không thể so người điên ly kém. Thế nhưng ở trường thi chỉ huy trên, còn cần cải tiến quá nhiều quá nhiều. Messi, thành cũng người điên ly, bại cũng người điên ly. Không sai. Là người điên ly ở World Cup bên trong tự tay đem Barca vương phủng lên đệ nhất thế giới. Vương tọa, hiện tại lại là người điên ly đem hắn từ vua châu Âu chỗ ngồi kéo xuống. May là đối với hắn mà nói, còn có mùa giải này Champions League vua phá lưới vinh dự ở tay. Villa, 2010-2011 mùa giải Nguahe ở Nặc Khảm ngẫu biểu hiện cao mở thấp đi. Giải đấu cuối cùng mấy vòng rơi vào cơn khát bàn thắng. Champions League trận chung kết bên trong cũng bị trên đường thay đổi. Khiến người ta không thể không lo lắng mùa giải sau hắn ở bóng trong đội vận mệnh. Xavi, truyền bóng đại sư cứ việc một lần đã khống chế thi đấu tiết tấu. Thế nhưng cuộc tranh tài này tuyệt đối là hắn đá được khó chịu nhất một cuộc tranh tài. Người điên ly chiến thuật, hoàn toàn hạn chế hắn. Iniesta, bị Barcelona fan bóng đá mang nhiều kỳ vọng giữa sân song hạch một trong. Thế nhưng cuộc tranh tài này hầu như trở thành người vô hình. Ngoại trừ mấy đá không quá đáng tin sút xa ở ngoài. Mang tính tiêu chí biểu trưng đột phá cùng chuyền bóng quá ít. Thân thể vẫn là hắn nhược hạng. Người điên ly nắm lấy điểm này. Alves, nguyên bản là Barcelona hậu trường động cơ một trong. Đáng tiếc Gareth Bale hoàn toàn hạn chế hắn. Bas, Hồng Lam quân đoàn thua bóng tội nhân. Có thể hắn nên ở đá bóng trước cố gắng học một ít cái gì gọi là đạo đức nghề nghiệp. Trên sân bóng, tôn trọng đối thủ, tôn trọng thi đấu, tôn trọng quy tắc. Mới là một tên ngôi sao bóng đá cấp cầu thủ chuyện nên làm. Biểu diễn ở trên sân bóng cũng không được hoan nghênh. Hay là hắn chỉ là một cái bị các cổ động viên làm hư hài tử. Trước tiên học biết làm người đi. Pedro, thần kỳ tiểu tử không có lại diễn thần kỳ. Cùng người cạnh tranh bâu dần tranh tài. Cái này ở Nou Camp người thắng ngày hôm nay thua rối tinh rối mù. Guardiola hay là quá mức mê tín Pedro thực lực. Nói cho cùng, cái này vóc dáng nhỏ cầu thủ. Còn rất xa không cách nào cùng Messi này một cấp bậc hợp tác. Chống đỡ lấy Hồng Lam quân đoàn hàng tiền đạo thiên hạ. Pique, Abaido, Valdes, theo màn ảnh nhắm ngay mỗi một cái Barcelona cầu thủ, đều có bình luận viên bắt đầu lời bình hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện. Rõ ràng, Bas cùng Pedro gặp phê bình là nhiều nhất, ở lác đác lưa thưa trong tiếng vỗ tay. Á quân trao giải rất nhanh sẽ kết thúc. Barcelona các cầu thủ trở lại trên sân, ngước nhìn Inter Milan lên đài lĩnh thưởng. Lý Thống Phạm đi ở mặt trước. Theo cầu thang hướng về trên thập cấp mà lên. Bên tai hoan hô cùng hò hét chưa từng có ngừng lại quá. Các cổ động viên duỗi ra trên người cùng cánh tay. Từng cái bàn tay tranh đoạt cùng lão Lý vỗ tay. Sau lưng Lý Thống Phạm, Inter Milan các cầu thủ theo thật sát. Leo xong tầng thứ nhất trên khán đài. Sau khi tiến vào đài, theo bậc thang ở trên một tầng, ra đường nối. Rốt cục đi tới đài chủ tịch phía trước đường nối. Bạc lóng lánh cúp C1. Lẳng lặng mà đứng ở Platini phía trước. Sân Wembley bị sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay vây quanh. Bên người tất cả mọi người đều đang vỗ tay. Lý Thống Phạm đi tới Platini trước mặt. Từ vị này chấp trưởng châu Âu giới bóng đá quyền cao trước nước Pháp ngôi sao bóng đá trong tay. Tiếp nhận ban phát cho huấn luyện viên trưởng màu bạc thưởng ban. Platini mỉm cười cùng lão Lý ôm ấp. Người điên ly là một cái kiên định thế tiến công bóng đá người theo đuổi. Vì lẽ đó cứ việc Inter Milan đánh bại hắn chống đỡ Barcelona, Platini cũng không ghét. Ly, đây là lần thứ mấy ta là ngươi trao giải? Ây, nhớ không rõ. Thế nhưng ta khẳng định, sẽ không là một lần cuối cùng. Cùng trước đây mỗi một lần đối thoại giống như đúc. Hai người nói ra lời nói tương tự, nhìn nhau nở nụ cười. Lý Thống Phạm xoay người, hướng về trên khán đài các cổ động viên biểu diễn trong tay mình thưởng ban. Vào lúc này, Wembley sân bóng DJ lựa chọn cái kia thủ ai cũng khoái hoàng hậu ban nhạc kinh điển danh khúc. We are the champion, ta đã một lần lại một lần thực hiện trách nhiệm của ta. Ta mỗi lần đều có thể thực hiện lời của. Ta nói hơn nữa không có phạm quá tội cùng sai lầm. Ta phải không ngừng về phía trước về phía trước. Các bằng hữu của ta chúng ta muốn vẫn chiến đấu đến cuối cùng. We are the champion. We are the champion. Không có lý do thất bại. Bởi vì We are the champion. Này một ca khúc. Cùng lúc này tình cảnh giờ phút này là như vậy kết hợp lại. Cùng người điên ly truyền kỳ chiến tích là như vậy ứng cảnh. Người đàn ông này, liền như ca từ nói một lần lại một lần địa thực hiện chức trách của chính mình. Chưa từng có để người ủng hộ thất vọng. Chưa từng có phạm sai lầm. Vẫn về phía trước. Chiến đấu đến cuối cùng. Không có lý do thất bại. Bởi vì hắn là người điên ly. Các bình luận viên cảm khái bên trong. Inter Milan các cầu thủ bắt đầu lần lượt từ Platini trong tay tiếp nhận thuộc cho bọn họ quán quân. Huy chương kéo nót Á. Cái này tuổi trẻ trung vệ. Ở đối thủ cuối cùng phản công bên trong. Hầu như hoàn toàn áp chế Pique. mà ở trước đó, phòng thủ Messi cùng Villa cũng làm rất tốt. David Santon trở về Meazza sau khi trở thành chân chính đội bóng phòng thủ hạt nhân. Tương lai của hắn không thể đo lường. Cambiaso vẫn không thể thu được. Gareth Bale hầu như là dựa vào sức một người áp chế đệ nhất thế giới hậu vệ Anves. Tấn công cùng phòng thủ đều đạt đến hoàn mỹ. Tương lai giới bóng đá tuyệt đối thiên vương cấp nhiệm vụ. Cũng là châu Âu giới bóng đá mùa giải này to lớn nhất phát hiện. Sanchez, tại sao phải gọi Chile C? Do, kỳ thực Cristiano Ronaldo có thể gọi là Bồ Đào Nha Sanchez. Gigi, đánh vào vượt lại một bóng. Sau khi lại kiến tạo bâu dần, nắm cơ hội năng lực vẫn làm người lóa mắt. Hắn sớm muộn có một ngày gặp toàn vị trí vượt qua Inzaghi. Coutinho, thay thế bổ sung Schneider ra trận sau khi biểu hiện rất tốt. Cựu kích bâu dần, rốt cục chứng minh chính mình thiên tài siêu cấp. Bình tĩnh biểu hiện cùng cao thượng đá bóng lựa chọn. Để hắn khoảng trường, trái phải trận này cả thế gian đều chú ý Champions League trận chung kết. UEFA chính thức đưa ra toàn cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất. Một hồi lóa mắt đến mức tận cùng biểu diễn. Guardiola cùng Barcelona không có lý do gì không hối hận. Trải qua này chiến dịch, bâu dần giá trị con người tuyệt đối vượt qua 40 triệu. Có thể Pedro cùng Bas càng nên cố gắng học tập vị này trước mặt bọn họ, người thất bại. Chỉ ít tại chức nghiệp tình cảm phương diện, bâu dần hoàn toàn có thể thắng mặc cho giáo viên của bọn họ. Materazzi, không có được ra trận cơ hội. Lãnh tụ tinh thần, Cesar, Zanetti, ở các bình luận viên đặc sắc lời bình bên trong. Xanh đen chi hồn, Javier Zanetti cái cuối cùng đi tới Platini trước mặt. Wembley sân bóng biết điều này có ý vị gì? Đầy trời tiếng hoan hô lần thứ hai leo lên một cái khó mà tin nổi cao trào. Zanetti từ Platini trong tay tiếp nhận quán quân huy chương. Sau đó ở toàn thế giới chúc trong mắt. Tiếp nhận bạc lóng lánh cúp C1. Lại sau đó, giơ lên thật cao. Trong nháy mắt, xanh đen sắc thải tiết phóng lên trời. Wembley sân bóng hồng kiều trên bạo phát ra làm lòng người say thần mê pháo hoa. Đây là trong vòng 2 năm lần thứ 2. Xanh đen chi hồn Zanetti giơ lên thật cao cúp C1. Liền chính hắn đều cảm giác có chút khó mà tin nổi. Đây là có thật không? Nerazzurri vệ miệng thành công. Tất cả mọi người đều ở vui mừng. Vào lúc này, trong sân bóng âm nhạc đột nhiên biến đổi. Vang lên Inter Milan đội ca ta có một cái mơ ước. Chúng ta đồng thời hát vang chạy về phía giấc. Mơ, ngay ở này sân bóng. Mỗi một cái 90 phút cuồng dại canh gác. Xanh đen chiến sĩ. Chúng ta chính là ở đây. Xanh đen chiến sĩ. Điên cuồng chỉ vì ngươi. Xanh đen chiến sĩ, không để cho chúng ta gào khóc, không muốn từ bỏ chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Yêu điên cuồng Inter, hết thảy vui sướng đều vì nàng, hết thảy bi thương đều vì nàng. Yêu điên cuồng Inter, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.